Chào mừng chư vị đã trở lại với kênh tập truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đã thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ tiếp tục gửi đến chư vị tập 43 của bộ truyện Tướng Già, tác giả Miêu Nị. Trước khi vào nghe tập mới, Vũ Hiệp rất mong là chư vị hãy ủng hộ cho kênh bằng cách là nhấp đăng ký kênh rồi like share kênh Vũ Hiệp nhé. Bên cạnh đó thì chư vị cũng đừng quên là bình luận những cảm xúc của chư vị ở dưới video nha. Cảm ơn chư vị đã hối rất nhiều. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Lại nói lúc bây giờ, Ninh Khuyết không ngẩn người như pho tượng, chỉ thấy hắn thỉnh thoảng hít sâu, trầm eo dời bước chậm rãi đi trước sau, thường thường nhíu mày nháy mắt, thậm chí loáng thoáng còn có thể nghe được hắn đang hát tiểu khúc. Tay phải cầm bút lông không giống mấy hôm trước trầm trọng như vậy, mà là thoải mái treo ở không trung, cách một khoảng cách vẽ vời, tuy vẫn là chưa viết nhưng đã tỏ ra thoải mái hơn rất nhiều. Tàn tàn đem bí đỏ cắt thành khúc, xếp ở trên nồi cơm chưng tốt, vào trong buồng cởi váy, liền thấy một màn hình ảnh này. Nàng tò mò nhìn Ninh Khuyết, vòng quanh bàn học không ngừng chuyển, bút lông trong tay ở không trung, không ngừng vạch loạn. Chỉ chốc lát sau liền cảm thấy có chút quáng mắt, ôm trán nói. Thiếu gia, thật sự là ngứa lòng như vậy, tùy tiện, viết hai nét thử xem. Ninh Khuyết dừng lại bước chân nhảy bắn lung tung cười nói. Biết rõ là không được rồi, cần gì thử chứ. Tàng tàng lào lào tay ướt cười nói. Cho dù không được, tùy tiện bôi chút mực hiện tại cũng có thể bán tiền mà. Ninh Khuyết nghe lời này cười ha hả, mà Tàng tàng bỗng nhiên phản ứng lại, kinh ngạc nhìn Ninh Khuyết, thầm nghĩ hôm nay đã xảy ra chuyện gì. Thiếu gia sau khi cầm bút vậy mà chưa biến thành ngu ngốc, hơn nữa còn có tinh thần nói chuyện phiếm với mình. Kế tiếp, Ninh Khuyết bồi nàng cùng ăn cơm. Sau khi cơm nước xong, bảo nàng pha một ấm trà, đem ghế bành dời đến trong tiểu viện, ngồi mà ngắm sao uống trà nói chuyện phiếm, tỏa ra thoải mái sung sướng đến cực điểm. Cho đến đêm dài đèn lên, hắn đi vào trong phòng, cởi áo khoác, tựa chéo vào đầu giường. Không biết từ nơi nào lấy ra một quyển sách chuyên chú đọc, lông mày thường thường hơi nhướng lên, ngón tay chậm rãi chà sát. Tàng tàng bưng nước rửa chân đi vào phòng trong, nghĩ tối nay rất nhiều cổ quái, không khỏi có chút nghi hoặc khó hiểu. Cùng nhau sinh hoạt nhiều năm như vậy, nàng rất rõ Ninh Khuyết ở lúc bị nan đề vây khốn, đều sẽ giống mấy hôm trước liều mạng như vậy. Thực sự là không rõ, vì sao hôm nay Ninh Khuyết sẽ bỗng nhiên trở nên thả lỏng như thế, chẳng lẽ hắn đã cảm thấy tuyệt vọng đối giới, giải quyết nan đề đó. Thiếu gia, ngươi đọc sách gì? Nàng nhìn quyển sách cũ kia trong tay Ninh Khuyết hỏi. Ninh Khuyết bị hỏi sửng sốt, nhìn quyển sách sắc tình mình từ trong hang đá hậu sơn thư viện vụng trộm mang ra, hò hai tiếng che giấu xấu hổ, xoay người sang chỗ khác tránh đi ánh mắt nàng nói. Những chuyện xấu giữa nam nữ, ngươi còn nhỏ, không thể nhìn đâu. Tăng tăng đem giày tất ở trên chân hắn cởi ra, sau đó dời ghế ngồi tới bên kia chậu rửa chân, vỗ vỗ đùi hắn, ý bảo hắn đem chân bỏ vào trong chậu nói. Chẳng qua là những tài tử gia nhân tình tình yêu yêu chua chết người, có cái gì đáng xem? Ninh Khuyết cười nói. Thú vui trong này, người nào biết? Thoải mái, gan bàn chân đừng gãy nha. Bãi dốc của hậu sơn thư viện, sương mù đi hết, thanh cảnh ô nhã. Nguồn nước sau nhà kẻo kẹt xoay, trong phòng thỉnh thoảng vang lên tiếng rèn sắt nặng nề. Sau đó theo một tiếng sẹt vang lên, hơi nước tràn ngập trong phòng. Trong góc tối, tứ sư huynh nương một chút ánh sáng nhạt cửa sổ rọi vào, quan sát hướng đi của phù tuyến trên sa bàn. Đợi lúc hơi nước đập vào mặt mà đến, hắn khẽ nhíu mày phất tay xua tan, ánh mắt lại vẫn không rời sa bàn, vẻ mặt tỏ ra đặc biệt chuyên chú. Những đường nét phức tạp không hiểu kia trên sa bàn thông thả hành tẩu, theo quy luật không thể nói bằng lời nào đó, hướng về nhau kéo dài. Cho đến cuối cùng tiếp xúc, đường nét lại phát sinh biến hóa, sắp sửa tổ hợp thành hình thái mới. Ánh mắt tứ sư huynh trở nên càng lúc càng sáng ngời, sắc mặt lại trở nên càng lúc càng tái nhợt. Nhìn vẻ mặt hắn ngưng trọng, liền có thể biết được, một lần này phù sư văn thôi diễn đến mấu chốt thời khắc nhất rồi. Nhưng đúng lúc này, trên bãi dốc ngoài phòng vang lên một tiếng ui gia thất kinh, ngay sau đó là một tiếng xé rách không khí không vang dội. Chỉ thấy một bóng kiếm xám xịt, siêu siêu vẹo vẹo bay vào trong cửa. Lục sư huynh đang hết sức chuyên chú rèn sắt, lông mày to rậm đột nhiên hơi nhíu lại, tay phải giống như nhấc tờ giấy nhấc lên cái chùy sắt nặng nề, liền hướng bóng kiếm đó đập tới. Một cú đập này, Cử Trọng Nhược khinh nói không nên lời. Hay đến đỉnh điểm, không phải mấy chục năm kiếp sống này qua ngày vung đập sắt, quả quyết không vung ra một chuỵ tinh diệu chuẩn sắc như vậy. Nhưng bởi vì người khống chế bối rối cùng năng lực cực không ổn, tốc độ bóng kiếm xám xịt kia tuy cực chậm, nhưng siêu siêu vẹo vẹo lại là không có quy luật có thể theo. Bởi vì không có quy luật cho nên tỏ ra có chút khó có thể nắm lấy. Chốc lát hướng về phía trước giống như nhị sư huynh kiêu ngạo. Trong chốc lát lơ lửng ở giữa không trung lắc lư giống như thập nhất sư đệ trầm mê triết tư. Thật có thể nói là không đi con đường tầm thường. Vậy mà loạn thất bát tao lại cực kỳ trùng hợp tránh được thiết chùy của lục sư huynh vung lên, vù một tiếng bay về phía góc tối. Bóp một tiếng, thanh phi kiếm không chui đó đánh thật sâu vào sao bàn trong góc. Thân kiếm rung nhẹ nhẹ, mũi kiếm chuẩn xác đánh trúng chỗ đường nét phù văn kia giao hội. Chỉ thấy những đường nét đó chợt như dây thừng được cởi ra đứt từng khúc, không thể khôi phục tình hình lúc trước nữa. Lục sư huynh nắm chuỗi sắt, nhìn sao bàn trong góc một cái, nở nụ cười hàm hậu, xoay người sang chỗ khác tiếp tục rèn sắt. Tử sư huynh luôn hết sức chăm chú ở trên sa bàn, căn bản chưa chú ý tới cái phi kiếm này, lúc này mới phản ứng lại. Hắn nhìn những đường nét đứt từng khúc kia trên sa bàn, sắc mặt chợt trở nên cực kỳ tái nhợt, thân thể bởi vì phẫn nộ mà kịch liệt run rẩy. Một bóng người xuất hiện ở cửa, chỉ thấy hắn thở hồng hộc cười nịnh nọt nói: "À, hai vị sư huynh, thật ngại nha." Tứ sư huynh bỗng nhiên xoay người, nhìn chằm chằm khuôn mặt sạch sẽ đáng yêu kia ở cửa, tựa như thấy được thứ bẩn nhất, đáng giận nhất trên thế giới, sắc mặt tái nhợt kịch liệt đỏ lên, vỗ thật mạnh sa bàn, rít gào: "Định Quyết, ngươi có thể tìm chỗ không có ai hay không? Đây là lần thứ ba rồi, nếu có lần sau nữa, ta sẽ sát ngươi." "Chính cái gọi là người có lỡ tay, ngựa có lỡ gió. Phu tử cũng có lúc đói bụng, ta vừa mới bắt đầu tu hành Hạo Nhiên kiếm, có chút sai lầm cũng có thể lý giải mà. Thật không hiểu tứ sư huynh vì sao sẽ tức giận như vậy chứ." Ninh Khuyết mang theo kiếm gỗ dọc theo bờ hồ hành tẩu, lẩm bẩm: "May một chuyện đó có lục sư huynh chưa đập trúng, bằng không thanh kiếm bị đập nát, ta còn phải đi tìm nhị sư huynh đội." Hắn bây giờ đối với năng lực nắm giữ phi kiếm thật sự là không ổn đến cực điểm. Tuyết sơn khí hải mười khiếu, có thể nắm giữ thiên địa nguyên khí chỉ một chút đáng thương như vậy. Trên truyền đạt dưới không thông, đối với bộ đội cơ sở lực chỉ huy tự nhiên cực kém. Muốn chỉ chỗ nào đánh chỗ đó, trên cơ bản là si tâm vọng tưởng, chỉ là chỗ người này đánh thật ra thường xuyên xảy ra chuyện. Vòng qua kính hồ, đi tới trước một mảng rừng rậm, cùng phòng lục sư huynh rèn sắt cách tương đối, hắn thầm nghĩ lấy cảnh giới tu vi của mình, cho dù bộc phát tiểu vũ trụ cũng không thể đem kiếm bay đến đối diện hồ chứ. Cảm thấy nhất thời yên ổn không ít, điều chỉnh hơi thở, sau khi minh tưởng một lát niệm lực khẽ thúc giục. Hai tay đặt ngang kiếm gỗ lần nữa phá không. Cho dù bộc phát tiểu vũ trụ cũng không thể đem kiếm bay đến đối diện hồ chứ. Cảm thấy nhất thời yên ổn không ít, điều chỉnh hơi thở, sau khi minh tưởng một lát niệm lực khẽ thúc giục, hai tay đặt ngang kiếm gỗ lần nữa phá không bay lên, vây quanh đỉnh đầu hắn thông thả lượn hai vòng. Ngẩng đầu nhìn lên phi kiếm múa ở dưới bầu trời xanh, trong lòng Ninh Khuyết sinh ra một cổ cảm nhận cực kỳ thỏa mãn, thì thào tán thưởng nói: "Loại cảm giác này thật tốt, tôi không thể dùng để giết người, nhưng dùng làm ảo thuật cũng không tệ nhé." Đang nghĩ như vậy, thanh phi kiếm không chui kia nháy mắt thoát ly niệm lực của hắn khống chế, vèo một tiếng, từ trên không lao nhanh xuống dưới. Mũi kiếm chỉ thẳng mặt hắn, dọa hắn ôm đầu trực tiếp nằm úp xuống mặt đất, chật vật đến cực điểm. Trước khi phi kiếm sắp sửa rơi xuống đất, không biết là thu được niệm lực của hắn cảm ứng hay là nguyên nhân nào khác, cực quái dị mạnh mẽ rung lên, lại ngẩng đầu bay lên, vù một tiếng, cạo da đầu hắn, bay trên chết vào trong rừng rậm. Ninh Khuyết ghé vào trên mặt đất, vươn ngón tay bắt kiếm quyết, phát hiện phi kiếm đã thoát thức hải của mình cảm ứng, vừa mắng vừa đi lên: "Thằng nhảy không biết nghe lời này." Ngay tại lúc này, trong rừng rậm vang lên một tiếng xào xạc. Cửu sư huynh bắt cung vị ương một tay ôm trán, một tay cầm ống sáo cùng thanh phi kiếm kia đi ra, nhìn bộ dáng mười phần thê thảm. Cửu sư huynh đến trước người Ninh Khuyết mà không chút thay đổi nhìn hắn, sau đó chỉ cái trán mình, lại cầm lấy ống tiêu nhẹ nhàng đánh kiếm gỗ hai cái, vẻ mặt ngưng trọng nói: "Tiểu sư đệ, người không có cái thiên phú này thì không nên miễn cưỡng nữa. Người còn luyện tiếp như vậy, làm bị thương chúng ta các sư huynh sư tỷ này cũng không sao cả. Chim trong rừng đều bị ngươi dọa chạy, nào tới nghe được tiếng sáo tiếng đàn của chúng ta chứ." Ninh Khuyết cố nén ý cười, tiến lên tiếp nhận kiếm gỗ, bỗng nhiên nghĩ đến một việc cười nói: "Cửu sư huynh, Nếu trong rừng không có chim nghe diệu âm, vậy ngươi thổi một khúc cho tiểu sư đệ ta nghe một chút. Trong đình giữa hồ, thất sư tỷ vừa thiêu hoa, vừa hát khúc di nhân phía nam mềm mại. Bỗng nhiên chỉ thấy lông mày lá liễu của nàng khẽ nhướng, cổ tay lật một cái, kim thiêu hoa nhỏ bé cầm giữa ngón tay, mang theo một tiếng xé gió khủng bố, cực kỳ chuẩn xác ở bên phải đánh bay thanh kiếm gỗ không biết từ nơi nào bay qua. Bóp một tiếng, kiếm gỗ rơi vào trong hồ chìm xuống đáy. Ninh Khuyết thở hồng hộc chạy đến bên hồ, đối với nàng trong đình phất tay hỏi thăm, nói: Thất sư tỷ, người giúp tiểu sư đệ đem thanh phi kiếm đó lên được hay không? Ta hôm nay đã xuống hồ mò ba lượt rồi, thật sự không còn quần áo để thay nữa. Thất sư tỷ nhíu lại mày liễu, nhìn hắn nói: Mặc kệ ngươi, đường đường hạo diên kiếm lại bị ngươi luyện thành ngồi sau đuôi ông vàng, âm quỷ lợi hại, nếu không phải mọi người trong hậu sơn có sức tự bảo vệ mình, chỉ sợ thật đúng là... Ninh Khuyết sầu khổ nói: Thất sư tỷ, cái này không phải ta muốn, nó không nghe lời ta có thể làm sao bây giờ, lại không thể đánh nó một cái. Lời này nói thật có chút đáng yêu. Thất sư tỷ che tay áo cười, đột nhiên tròng mắt quay nhanh như chớp, ngón tay khẽ búng. Một tiếng vang sẹt rất khẽ, Ninh Khuyết bỗng nhiên cảm thấy trên áo mình có thêm điểm, cúi đầu nhìn, chỉ thấy một cái kim nhỏ hàng quang lập lè, đâm thủng chỗ cổ áo, chỉ thiếu một phân sẽ đâm vào chỗ cổ của mình. Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn phía thất sư tỷ trong đình, thầm nghĩ cách xa như vậy, lại còn có độ chuẩn cùng cường độ như vậy. Chiêu chơi châm pháp này thật sự là quá khủng bố. Thất sư tỷ đứng dậy, nhìn hắn mỉm cười nói: Người tên ngốc này đã không biết khống chế được nhiều thiên địa nguyên khí như vậy, cần gì cứ phải nhọc học phi kiếm, phi châm chẳng phải là tương tự. Ninh Khuyết kinh ngạc đứng ven hồ. Kiếm quá nhỏ, thúc giục điểm lực khống chế thiên địa nguyên khí như tơ. Muốn quấn lên độ khó quá lớn, mấu chốt nhất là đây là thứ so với phi kiếm càng nhỏ hơn, muốn cảm giác khống chế cần độ tinh tế quá cao. Không thể tùy tiện thử nữa, đầu kiếm gỗ là mài tròn, cái kim này cho dù đem nó mài phẳng, đâm đến trên thân người vẫn sẽ đau, nếu thật là đâm ấy sư huynh nào. Bọn họ khẳng định sẽ không giống con ngỗng kia, đánh ra hai cái liền bỏ qua. Trong rừng Tùng Hậu Sơn thư viện, Ninh Khuyết nhìn chầm chầm cái kim nhỏ kia giữa ngón tay xuất thần lẩm bẩm. Nhớ lúc trước, con ngỗng to trắng, nhị sư huynh nuôi kia, sau khi bị kim đâm mông, đuổi theo mình nửa ngọn núi, liền cảm thấy có chút không rét mà run. Nghỉ ngơi, trước hết nghỉ ngơi chốc lát. Hắn tự dứt cây tùng đứng lên, đi hướng nơi chỗ sâu hơn. Cánh mũi khẽ hít mùi dầu nhàn nhạt, dễ dàng tìm được ở dưới một gốc cây cổ tùng, hai vị sư huynh ngưng thần đánh cờ. Sư huynh, bồi ta chơi ván cờ đi. Ngũ sư huynh thấy là ai, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, khiếp sợ nói: Tiểu sư đệ, ngươi là như thế nào tìm được chúng ta chứ? Ninh Khuyết thành thật trả lời: Tiểu sư đệ từ nhỏ đã ở trong dân sơn học săn thú, muốn ở trong núi tìm một người rất dễ dàng. Ngũ sư huynh nhìn gia hỏa đối diện cũng là mặt như màu đất một cái, rung giọng nói: Bác sư đệ, ta là sư huynh của ngươi, hôm nay vẫn là không thể chạy thoát rồi, vậy nhiệm vụ bồi cái sọt nước cờ dở này chơi cờ, ngươi gánh vác trước đi nha. Ngày nào đó, Ninh Khuyết không luyện tập hạo nhiên kiếm mà là ở trong phòng rèn sắt thành thành thật thật trợ thủ cho lục sư huynh, từ sáng sớm đến chạng vạng, không biết vung chùy sắt bao nhiêu lần, mặc dù lấy cường độ thân thể của hắn cũng cảm thấy cả người đau nhức không chịu nổi. Lục sư huynh cởi bỏ tạp về da trước người trần trụi, múc một gáo nước đưa cho hắn cười hỏi: Đến tụt cùng có chuyện gì, bây giờ có thể nói rồi. Ninh Khuyết đem nước rót vào trong bụng, phát ra một tiếng thở dài thoải mái nói: Sư huynh, thất sư tỷ nạn đề nghị ta có thể thử phi châm một chút, nhưng phi châm thật sự là quá nhẹ, rất không dễ dàng nắm giữ, cho nên muốn thỉnh giáo một chút ngài có biện pháp nào giải quyết không? Ngồi tôi mới tới bốc hoạt thôi, nhưng vật bản mạng chung quy nên là có chút ý kiến chứ. Lục sư huynh hỏi. Ninh Khuyết buồn rầu nói: Nói đến thật buồn cười, bây giờ chính là đối với bạc phản ứng khá lớn, nhưng chung quy không thể lấy nén bạc làm vật bản mạng. Lục sư huynh ngẩn người, trầm mặc một lúc lâu nói: Vậy ta rèn chút kim bạc cho ngươi đi. Mắt Ninh Khuyết hơi sáng lên nói: Có thể nặng chút hay không? Lục sư huynh nhìn hắn nói: Nặng nữa chính là vàng rồi. Ninh Khuyết nghiêm túc nói: Vàng tôi chưa từng thử, nhưng ta tin tưởng cảm giác của ta đối với nó khẳng định sẽ vượt qua cảm giác đối với bạc. Lục sư huynh lần nữa trầm mặc, sau thời gian rất lâu mới bất đắc dĩ mở miệng nói: Kim vàng quá mềm, ta nghĩ cách trộn một chút thứ khác cho ngươi. Ninh Khuyết mừng rỡ vái một cái thật sâu, sau đó hắn bỗng nhiên lại nghĩ đến khả năng nào đó, mắt càng thêm sáng ngời. Hôm sau của ngày nào đó, trong cửa hàng thư họa nào đó trong 47 ngõ lâm trong thành Trường An, Tiểu thị nữ mặt đen nào đó trầm mặt ném nồi, ném khăn lau, tâm tình không ổn đến cực điểm. Sau đó quyết định hôm nay bỏ tiền riêng đi Trần Cẩm Ký mua lượng lớn đồ son phấn. Mà vị thiếu gia kia của nàng thì giống như con ma bài bạc, đoạt một đống ngân phiếu rời nhà, đổi bạc trắng cùng vàng thực, cao hứng phấn chấn trở về hậu sân thư viện. Bọc vải thô bị cởi ra, bà Thành phát đao bị mài bóng lưỡng phát lạnh, xuất hiện ở trước mặt Lục Sư Huynh. Ninh Khuyết đứng ở cạnh bà Thành đao, mắt lộ vẻ hy vọng nhìn Lục Sư Huynh. Lục Sư Huynh nhìn phát đao cùng vàng bạc, cạnh phát đao, trầm mặc thời gian rất lâu, ngẩng đầu lên nhìn phía Ninh Khuyết hưng phấn, nghiêm túc hỏi. Căn cứ mấy thứ này, ta nghĩ tiểu sư đệ ngươi là chuẩn bị chơi phơi đao. Không sai. Ninh Khuyết chà sát tay, khẩn trương nói. Sư Huynh, ta em hiểu đao pháp nhất. Kiếm đã có thể bay rồi, đao đương nhiên cũng có thể bay. Hơn nữa, ngài có thể giúp đỡ rộng vàng bạc, tin tưởng nhất định có thể mạnh hơn phi kiếm. Khuôn mặt hàm hậu của Lục Sư Huynh rốt cuộc biến thành cứng ngắc. Nhưng ngươi từng thấy trên đời có phi đao lớn như vậy sao? Ở Ninh Khuyết xem ra, kẻ địch đều là hận ngươi, cho nên ngôn ngữ công kích của bọn họ đều là rắm. Những người thông minh kia am hiểu công phu võ mồm nhất, cho nên ngôn ngữ công kích của bọn họ cũng là rắm. Nhưng Lục Sư Huynh, một người tốt hàm hậu như vậy, trong lúc ngẫu nhiên vô tình phát ra ngôn ngữ đánh lầm, lại rất tổn thương lòng tự trọng của hắn. Bởi vì cảm xúc có chút giảm, có chút tổn thương tự tôn, Ninh Khuyết quyết định hảo hảo bình tĩnh tâm tình, tự hỏi một chút tương lai nên đi như thế nào. Cho nên hắn chéo vào sơn đạo, cắm thẳng bụi hoa. Ở sâu trong rừng xuân tìm được Thập Nhất Sư Huynh đang lẩm bẩm. Sư Huynh, gần đây có tâm đắc gì mới, nói cho tiểu sư đệ học tập một chút đi. Người nào đó ở ven hồ phi kiếm, nện vào hoa cỏ cùng đầu các sư huynh, rối loạn sư tỷ thiêu hoa ôm lòng xuân, rối loạn những nét thần kỳ kia trên sa bàn, rối loạn sóng biếc trong hồ cùng bèo trong nước. Người nào đó ở trong rừng phi châm, trên người có thêm vài vết thương, qua thời gian không dài, liền có thể nhìn thấy hắn bị một con ngỗng to trắng mập mập đuổi kêu loạn, kêu thảm khắp núi. Người nào đó ở trong phòng rèn sắt, dưới chân chất đầy các loại tài liệu cổ quái, lấy vàng bạc làm chủ, lấy đá quý làm phụ. Lục Sư Huynh trầm mặc, ở bên thay hắn sửa sang lại thiết kế, trên khuôn mặt hàm hậu tràn ngập ủy khuất. Ở cuối mùa xuân năm Thiên Khải thứ 14, trong đoạn thời gian đó, hậu sơn thư viện vẫn không ngừng lặp lại những hình ảnh này. Thẳng đến rất nhiều năm sau, mọi người sinh sống ở hậu sơn, nhớ tới thời gian này, hoài niệm rất nhiều vẫn không khỏi có chút ý sợ hãi. Tiểu sư đệ vừa mới tiến vào tầng hai kia, luyện chiêu kiếm rách đó của hắn, luyện chiêu châm nát kia của hắn, nghĩ những chủ ý nát đó của hắn, dạy vò hắn, các sư huynh sư tỷ, thật sự làm bọn họ cảm thấy vô cùng buồn rầu. Ngươi gần đây có phải bị điên rồi hay không vậy? Trần Bì Bì đem hộp thức ăn đặt xuống, nhìn Ninh Khuyết liên tục thua bác sư huynh ba ván cờ, lại vẫn cảm thấy mỹ mãn, cảm khái hỏi. Ngươi là chỉ cái gì? Thử phi châm hay là thử phi đao? Ninh Khuyết nghi hoặc hỏi. Tất cả luôn. Trần Bì Bì tức giận nói. Hạo Nhân kiếm ngươi cũng chưa nhập môn, cùng nhan sắc đại sư học phù đạo càng chưa lên đường. Ngươi như thế nào cũng phải nhiều tinh lực như vậy, dạy vò nhiều thứ cổ quá như vậy chứ. Học nhiều một chút cũng luôn có chỗ tốt mà. Ngươi cứ như vậy giỏi làm gì? Tu hành chú ý là tuần tự tiến chậm, quan trọng nhất là tạo dựng cơ sở tốt trước. Ta tư chất kém như vậy, cơ sở đánh tốt nữa cũng không có tác dụng đâu, không bằng học nhiều một chút. Trần Bì Bì thở dài nói. Theo ta thấy á, ngươi vẫn là chuyên tâm phụ đạo chú ý là ngộ tính thiền phú không phải cơ sở. Ninh Khuyết tò mò hỏi. Vì sao không thể cùng nhau học? Trần Bì Bì nhíu mày nói, lòng tham không đáy đối với tu hành mà nói không phải chuyện tốt đâu. Ninh Khuyết cười nói, ta từ nhỏ đã học được một cái đạo lý, không tham không được diệt. Trần Bì Bì tức quá mà cười nói, ha, ta mới phát hiện thì ra ngươi là một kẻ như vậy, vậy mà so với nhị sư huynh còn nhị hơn. Những lời này ta sẽ không nói cho nhị sư huynh đâu nha. Một bát cháo gạch cua, không có khả năng, gần đây tốc độ vàng bạc trong nhà sói mòn quá nhanh, Tang Tang nha đầu đó đã rất mất hứng rồi. Vậy ngươi muốn bao nhiêu? 200 lượng bạc. 200 lượng? Người đánh nhiều kim bạc như vậy làm gì? Người muốn học y thuật đâm kim hả? Kệ ta. Được. Vậy ta nhiều lắm, chửi vài câu nhảy hóa. Baby, người không được quên, hậu sơn chính là thư viện tầng 2. Chúng ta đều ở trong tầng 2, vậy tự nhiên đều là những nhị hóa rồi. Ta... Trần nhị hóa, người có ý kiến hả? Ta không có ý kiến. Trần Baby giống như nhìn kẻ điên nhìn hắn, cắn răng nói. Cho dù ngươi ép buộc những cái đó là vì tu hành, nhưng ngươi mỗi ngày quấy rầy các sư huynh lại là vì sao chứ? Ban đầu ngươi không phải vừa nghe là phải nghe nhạc chơi cờ liền dọa sắc mặt trắng bệch sao? Sao bây giờ bỗng nhiên lại sửa tính tình, mỗi ngày đi nghe nhạc chơi cờ chứ? Ninh Khuyết cười trả lời. Ban đầu không thích, là vì ta không thích bị người ta mạnh mẽ kéo đi nghe nhạc chơi cờ. Bây giờ nhị sư huynh đã lên tiếng rồi, sẽ không ai mạnh mẽ kéo ta. Lúc ta tự mình lựa chọn đi làm, vẫn có thể làm mà. Bắc cung sư huynh thổi sáo thật rất êm tai, cơ hội cùng hai đại danh thủ quốc gia kia đánh cờ, ở ngoài thư viện tới nơi nào để tìm đây? Giữa tu hành làm chút hoạt động chuyên nghiệp, coi như là giải trí thôi. Giữa tu hành làm chút hoạt động nghiệp dư coi là giải trí, có thể bồi dưỡng tình cảm sâu đậm. Tương lai hành tẩu thiên hạ, việc này cũng có thể dùng để bốc phát rung động người ta mà. Trần Bì Bì nghe choáng váng, nâng gò má mập mạp hỏi. Vậy Thập Nhất sư huynh thì sao? Người phiền hắn làm gì? Thập Nhất sư huynh cũng không cảm thấy ta phiền. Ninh Khuyết ghé sát vào hắn hạ giọng nói. Người có phát hiện hay không? Nghe Thập Nhất sư huynh giảng những vấn đề điêu luyện khó giải thích đó nha. Chẳng những có thể giúp ngủ được, còn có thể giúp tiến vào minh tưởng đó. Các đệ tử thư viện tầng 2 đêm hôm đó ở Hậu Sơn dự họp một lần hội nghị tập thể. Liền ngay cả vị trong hang nhỏ đọc sách kia cũng bị gọi tới. Chẳng qua lão tiên sinh đang cầm một quyển sách cũ chuyên tâm đọc, căn bản không để ý tới mọi người chung quanh nói những gì. Ninh Khuyết không tham gia hội nghị lần này, không phải bởi vì hắn đã trở về trong nhà tranh Trường An, mà là bởi vì thư viện tầng 2 hội nghị lần này thảo luận đề tài chủ yếu chính là nghiên cứu xử lý vấn đề hắn hiện tại như thế nào. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy tiểu sư đệ rất thảm sao? Hậu nhân kiếm luyện thành ngồi sau đuôi ông vàng, cái này khẳng định không phải hắn muốn đâu, mà là tư chất hắn chỉ có vậy, cho nên hắn mới sẽ bị ép suy nghĩ những chủ ý loạn thất bát tao đó. Ta nói các ngươi nên dễ dàng tha thứ hơn một chút nữa, đừng nhìn hắn bây giờ mỗi ngày cười ha ha, nhưng ta luôn cảm thấy hắn trong cười mang lệ, trong lòng có bóng ma. Địa điểm họp hội nghị là tiểu viện nhị sư huynh ở. Thất sư tỷ cầm giá thiêu khoanh chân ngồi ở chỗ sâu nhất của tường La Hán, tư thế tỏ ra cực kỳ tùy ý tự nhiên, nhìn ra đến nàng cũng không sợ hãi nhị sư huynh như thế nào. Nghe những lời này, vẻ mặt nghiêm túc như tứ sư huynh nhíu nhíu mày nói. Không phải vấn đề là khoan dung hay không? Chẳng lẽ ta còn sẽ thực giận tiểu sư đệ hay sao chứ? Hiện tại vấn đề chủ yếu nhất là giúp tiểu sư đệ giải quyết đan đệ nên tu hành như thế nào kìa. Tam sư tỷ Dư Liêm im lặng ngồi trong góc phòng mỉm cười nhưng cũng không nói gì. Ngũ sư huynh nhíu mày nói. Ta cho rằng vấn đề hàng đầu là tăng cường tự tin cho tiểu sư đệ. Hắn bây giờ mỗi ngày quấn quýt lấy ta cùng lão bác chơi cờ, thua thảm nữa cũng mặt mày hớn hở, rất rõ ràng đã thua tê dại rồi, thậm chí đã có chút biến thái, dù vậy không thể được đâu. Mọi người thầm nghĩ giống như quả thật là có đạo lý này. Cố Xuân Huynh khẽ gõ ống sáo, sau khi trầm ngâm một lát nhìn phía nơi nào đó nói. Sư phụ cùng đại sư huynh đều không có mặt rồi, hiện tại Hậu Sơn lấy nhị sư huynh ngươi làm tôn trưởng. Nói thật, bên hồ luyện kiếm ngày ấy, lời nhị sư huynh nói thật có chút thương tổn người ta. Cái gỗ là buộc nút cởi nút, nếu nhị sư huynh ngươi thành khẩn khen tiểu sư đệ vài câu, nghĩ hẳn có thể tạo dựng lại lòng tin tu hành hậu nhiên kiếm của hắn đó. Mọi người đều nhìn về phía nhị sư huynh ngồi ở chính giữa. Nhị sư huynh sau khi trầm mặc thời gian rất lâu nói. Ta không biết nói dối. Trong tiểu viện một mảng im lặng, cách thời gian rất lâu, thất sư tỷ bỗng nhiên phát ra một tiếng cười lạnh, chẳng qua tiếng cười qua đi, lại không nói chuyện, mà là từ trong khăn tay lấy ra một hạt thông bóc vỏ thổi mảnh vụn. Sau khi cẩn thận sửa sang lại, đưa cho tam sư tỷ cạnh giường. Nhị sư huynh khẽ nhíu mày, nhìn nàng hỏi nói. Tiểu sư muội, ngươi cười cái gì? Thất sư tỷ đem hạt thông ném vào trong miệng, chậm rãi ăn một lát, tùy ý vỗ vỗ hai tay, mày liễu hơi dựng lên, không hề sợ hãi nghênh đón ánh mắt hắn nói. Nhị sư huynh thật không biết nói dối, đêm đó người ở đỉnh núi mở miệng lừa Long Khánh hoàng tử là ai? Nhị sư huynh trầm mặc một lát, thong thả trả lời. Lừa người và nói dối là một chuyện sao? Ai, ta nói thôi đi. Trần Bì Bì nhìn thất sư tỷ tức giận nói. Tính tình nhị sư huynh mọi người chẳng ai biết chứ. Hắn nói không biết nói dối chính là không biết nói dối. Bằng điều hôm đó ta mời hắn tới hỗ trợ, cả Long Khánh chậm chút, lời nói cũng không tính giả dối. Người không thấy nhị sư huynh lúc ấy khẩn trương thành thế nào, vẻ mặt thật ra rất trấn định. Nhưng mấy cục đá cứng trắng kia dưới tàn cây đều bị hắn bóp thành bột phấn hết rồi. Trong cậy vào nhị sư huynh tăng thêm lòng tin cho Ninh Khuyết hả? Gia hỏa tình rành đó liếc một cái liền có thể nhìn thấu rồi. Tứ sư huynh mở miệng nói. Cái gọi là lòng tin chung quy vẫn là quá mức mê hoặc chút. Hắn luyện hạo nhiên kiếm, luyện không thông. Chúng ta nên từ trên thủ đoạn cụ thể bắt tay vào làm. Đường nét phi kiếm vận hành rất dễ tính toán. Liên hệ giữa lực cản công khí cùng tốc độ phi kiếm tuy phức tạp chút, nhưng cũng không phải không tính được. Ninh Khuyết một số ưu tú như thế, như vậy dạy hắn, hẳn là khá dễ lý giải. Mặc kệ người tính như thế nào, dạy như thế nào, làm như thế nào, chung quy không có cách nào giải quyết vấn đề căn bản nhất của tiểu sư đệ, đó chính là thuyết sơn ký hải của hắn chỉ thông 10 khiếu, có thể khống chế thiên địa nguyên khí quá mỏng manh. Nếu không thể giải quyết vấn đề này, cho dù sư phụ cùng đại sư huynh về nhà dùng thủ đoạn thần diệu giúp tiểu sư đệ tiến vào cảnh giới truy mệnh cũng không có ý nghĩa, bởi vì hắn sẽ là truy mệnh yếu nhất trên đời. Nhị sư huynh sau khi trầm mặc một lát, nhìn phía tứ sư huynh lúc trước mở miệng nói: ngươi và lục sư đệ trước thay hắn đem những thứ cổ quái kia chuẩn bị cho tốt, bản thân không được liền càng phải xem trọng ngoại vật trợ giúp thôi. Cổ sư huynh bỗng nhiên lắc đầu nói: ta nói dứt khoát hay là để tiểu sư đệ theo ta cùng Tây Môn học thổi sáo đánh đàn đi, tương lai sau khi rời khỏi thư viện cũng có thể có cái thủ đoạn mưu sinh. Thập nhất sư huynh mỉm cười, thần thái yên tĩnh nói: tiểu sư đệ gần đây thường xuyên hướng ta thỉnh giáo biết cách vật, theo ta thấy hay là để hắn đi theo ta học tập, như vậy đối với tầm cảnh của hắn có trợ giúp. Thất sư tỷ từ trên cửa sổ cầm lên một vốc hạt dưa, cúi đầu chọn hạt dưa đầy đặn nhất, hơi trào phúng nói: thập nhất sư đệ, theo ngươi học những thứ vô dụng đó, tương lai tiểu sư đệ chết đói thì làm sao? Thập nhất sư huynh nhìn nàng nghiêm túc giải thích: tiểu sư tỷ, nhà ta chính là đại phú phía nam, ngày sau sư đệ ta chắc chắn kế thừa gia nghiệp cực lớn rồi. Ngày sau sư đệ ta chắc chắn kế thừa gia nghiệp cực lớn, cho dù tiểu sư đệ là một phế nhân, ta nuôi hắn cả đời cũng không có vấn đề. Hội nghị giúp tiểu sư đệ Ninh Khuyết mở đến lúc này, đề tài thảo luận dần dần không biết lệch đến phương hướng nào. Mọi người bên trong mồm năm miệng mười, bày mưu tính kế, nhiệt tình thảo luận, kịch liệt biện luận, thân thiết quan tâm vấn đề tiểu sư đệ ngày sau mưu sinh, đều tỏ vẻ mình có thể chịu trách nhiệm cuộc đời tiểu sư đệ, tình nghĩa đồng môn vậy mà khiến chính bọn họ cũng cảm động. Ai, các sư huynh sư tỷ, các ngươi nghĩ quá nhiều rồi phải không? Trần Bì Bì nhìn mọi người trong phòng cắn hạt dưa uống trà xanh, mở tiệc trà, dày dày cái óc buồn khổ nói: nên quế khắn là người như thế nào chứ, ta so với các ngươi còn rõ hơn. Hắn nhiên ở phương diện tu hành có chút ngu ngốc, nhưng tuyệt đối không phải ngu ngốc thật đâu. Chẳng lẽ các người chưa phát hiện, từ lúc hắn vào hậu sơn, tất cả chúng ta đều đang quay quanh hắn sao? Người giống như vậy, nào còn cần chúng ta thay hắn lo lắng nhiều như vậy chứ? Ta dám nói mọi người khắp thiên hạ chết sạch, bao gồm chúng ta trong phòng đều chết sạch, hắn cũng sẽ không chết, huống chi còn là đấu chết. Nghe lời này, các đệ tử thư viện tầng 2 đều giật mình, nhớ tới tình huống mấy ngày nay, biểu cảm trên mặt trở nên cực kỳ phấn khích. Bắc Cung Vị Ương khẽ cọ ống sáo nhíu mày nói: nó cũng đúng nha, tiểu sư đệ lúc muốn nghe khúc liền vào cánh rừng đem hai người chúng ta thu tấu một khúc, lúc không muốn nghe thì kiên quyết không nghe, sao ta cảm thấy mình ở trước mặt hắn liền biến thành một kẻ hát rong vậy trời. Ngũ sư huynh vỗ nhẹ đùi lắc đầu cảm khái: ăn nói chơi cợ thì chơi cợ, rõ ràng ta vào bắt để vừa mới vào dáng, hắn liền dám đến chèn ngang một tay rồi, còn thế nào cũng phải bảo chúng ta ném tính tình chỉ điểm, bằng không hắn liền thực dám đem quân cờ ném đi. Ở trước mặt tiểu sư đệ, chúng ta chỉ là hai giáo sư cờ đen trắng nông thôn kỳ nghệ bất nhập lưu mà thôi. Lục sư huynh nhìn mọi người như có chút đâm chiêu, cười hàm hậu nói: Ninh Khuyết đối đãi ta không tệ nhá, tôi thường xuyên có chút ý tưởng kỳ quái, nhưng hắn thường xuyên giúp ta rèn sắt nấu nước, bớt cho ta không ít chuyện đó. Nhị sư huynh nhìn các vị sư đệ đầu tốt huyết lệ sử, đôi lông mày hơi nhướng lên nói: Ninh Khuyết là sư đệ nhỏ tuổi nhất, các ngươi những kẻ làm sư huynh này chiêu cố hắn đương nhiên, việc này có gì đáng nói chứ. Nghe nhị sư huynh dạy bảo, nhìn vẻ mặt hắn nghiêm túc, trong lòng mọi người đồng thời rùng mình, đều cúi đầu xác nhận, liền ngay cả thất sư tỷ lúc trước vẫn biểu hiện rất tùy ý tản mạn, cũng lúng ta lúng túng đem hạt dưa đặt lại trên cửa sổ. Tuy ta rất xem thường tâm tính dạo chơi nhân gian của nhan sắc, nhưng ta phải thừa nhận, thân là hạo thiên nam môn cung phụng, hắn quả thật là thần phù sư siêu nhất lưu, thậm chí có thể nói là cường đại nhất trên đời, so với người đời tưởng tượng còn mạnh hơn. Mi mắt nhị sư huynh cụp xuống, nhìn nơi nào đó trước người trầm mặc một lát, tiếp tục trầm giọng nói: tiểu sư đệ thiên tư đã như thế, chỉ thích hợp đi con đường phụ đạo, sau ngày ấy vẫn là để hắn theo nhan sắc học tập nhiều hơn đi. Trong phòng một mảng im lặng, thất sư tỷ ngẩng đầu lên, lông mày nhíu lại nói: nhưng tiểu sư đệ dù sao cũng là người của thư viện tầng 2 ta, bây giờ chính là quan môn đệ tử của sư phụ, kết quả một thân tu vi lại toàn bộ người ngoài dạy, cái này truyền ra nói như thế nào? Cho dù chúng ta không sợ thế gian nhàn thoại, nhưng sư phụ cùng đại sư huynh sau khi trở về, có thể đối với chúng ta những người này cảm thấy thất vọng hay không? Không biết phu tử mang theo đại đệ tử chấm dứt du lịch trở lại thư viện, phát hiện mình ồ ồ cạc cạc, thêm gã quan môn đệ tử chỉ có cảnh giới bất hoặc, hơn nữa tư chất tu hành cực kém, hơn nữa bản lãnh đệ tử này duy nhất lấy ra tay, còn là theo hạo thiên đạo, học thủ đoạn phù đạo. Có thể cảm thấy khắc sâu thất vọng hay không? dù sao Ninh Khuyết không có bất cứ cảm xúc thất vọng gì. Tuy Hạo Nhiên kiếm vẫn luyện giống như tuyết giấu cước chó, nhưng tâm tính hắn đã điều chỉnh vô cùng tốt. Hơn nữa mấy ngày nay từ ở Hậu Sơn Thư Viện học tập, cách mấy ngày liền sẽ theo Nhan Sắc đại sư Chu Du thành Trường An, lấy một loại phương thức thoải mái có hứng thú khác tiếp cận phù văn đại đạo, cuộc sống phi thường phong phú. Trong cuộc sống cuối xuân hè năm Thiên Khải thứ 14, cư dân thành Trường An thường xuyên có thể nhìn thấy một lão đạo nhân cả người dơ bẩn đến cực điểm, mang theo một thiếu niên quần áo mộc mạc lại sạch sẽ đến cực điểm đi dạo khắp nơi. Lão đạo nhân mang theo thiếu niên xuyên phố qua ngõ, ngắm những kiến trúc cũ kỹ rách nát truyền thừa mấy trăm năm, đi các quán rượu nhỏ uống rượu, ngẫu nhiên đi lầu xanh mở cửa giá rẻ nhất qua đêm. Càng nhiều thời điểm thì là thăm các phong cảnh du khách tất đi. Lúc đi qua Xuân Phong Đình, mãn mãn trường tu sửa đổi mới hoàn toàn kia, Nhan Sắc đầy có lòng cảm khái nói. Ai? Mơ thầy mơ đây. Những ý tứ hàm xúc vốn có kia lại là tất cả đều đánh mất rồi. Cũng may còn có gian đình này. Ngươi xem đường cong mái đình kia có đẹp hay không chứ? Ninh Khuyết đi ở giữa phố nhỏ, từng chém giết một đêm, nhìn phía Xuân Phong Đình cũ kỹ góc đường, có chút thất thần, sau khi nghe được sư phụ nói mới tỉnh lại, nghiêm túc nhìn phía trên mái đình hơi nổi lên bốn đường. Sau khi thưởng thức thật lâu, nghi hoặc hỏi. Nó không nên lợi có cái gì đẹp, chỉ cảm thấy nhìn rất phối hợp. Chỗ ngói giao nhau hướng phía dưới hơi lõm, sau đó nhích lên, rất thuận. Đó là đường dẫn nước mưa. Nhan Sắc đại sư chỉ vào tường mái nói. Mưa rơi ở trên ngôi đèn, theo chỗ mái ngói chồng hướng xuống phía dưới mà chảy, cũng chưa chảy qua đường dẫn nước mưa. Nhưng hình dạng đường dẫn nước mưa lại ngầm phù hợp thế nhỏ chảy xuống của nước mưa, cho nên ngươi sẽ cảm thấy thuận hạt. Sư phụ, đường dẫn mưa của mái đình có thể nói rõ cái gì? Ninh Khuyết hỏi. Ngôi đình này hẳn là đã xây nhiều năm, những người thợ thủ công kia nghĩ hẳn không có khả năng là phù sư, chẳng lẽ bọn họ cũng có thể hội được quy lực thiên địa nguyên khí? Cái gì là quy lực? Quy lực chính là quy tắc đã định sự vật vận hành. Những người thợ thủ công nọ xây Xuân Phong Định có lẽ chưa nắm giữ quy luật vận hành của thiên địa nguyên khí, nhưng tri thức vô số đời xây dựng hiền chú mưa truyền thừa xuống, bên trong quả thật cất dấu trí tuệ nào đó. Nhan Sắc đại sư mang theo hắn đi tới hướng đình nói. Mưa rơi xuống sẽ đi như thế nào, vì sao sẽ đi như vậy, thợ thủ công xây đình không biết, có lẽ tổ sư gia bọn họ cũng chỉ biết đáp án vấn đề thứ nhất mà không biết các đáp án vấn đề thứ hai, chẳng qua vậy lại có gì quan hệ đâu. Loài người hướng trời đất học tập, bước đầu tiên vĩnh viễn đều là bắt chước thôi. Bắt chước nhiều rồi, liền sẽ giống cái hiền trú mưa này, tự nhiên đều luyện ra đạo lý đơn giản nhất trong đó, cũng chính là hình dạng đường nét thoạt phòng kia. Đi đến dưới Xuân Phong Định, Nhan Sắc đại sư xoay người, nhìn lên Khuyết nói. Bước đầu tiên của tu hành phù đạo liền ở chỗ bắt chước. Ta bảo ngươi xem phù văn điển tịch bậc tiền bối lưu lại. Ta bảo ngươi cẩn thận cảm ngộ khác biệt rất nhỏ trong thiên địa nguyên khí, cùng kinh nghiệm xây dựng các thợ thủ công trong nhiều năm tích lũy lại cực kỳ tương tự. Chẳng qua bọn họ là theo bản năng mà làm, hơn nữa cần tốn thời gian mấy thế hệ, ngươi lại phải chủ động đi nắm giữ thể hội, hơn nữa cái thời gian này cần là càng ít càng tốt. Ngắm Xuân Phong Đình, thầy trò hai người rời khỏi ngõ phố, theo bức tường xám bên cạnh tòa đại viện đó đi hướng xa xa. Chân dẫm trên đường, có tảng đá nổi lên, nhìn nước chảy róc rách cách chân không xa. Ninh Khuyết rất tự nhiên nhớ tới đêm mưa đó, rãnh nước này từng bị máu tươi nhuộm đỏ, mà những tảng đá trên đường này chất đầy thi thể không trọn vẹn. Phía sau bức tượng xám là phủ viện của Triệu Tiểu Thụ, Ninh Khuyết ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trong sân cây xanh hiện, ngẫu nhiên có tiếng người truyền đến, thầm nghĩ không biết người nhà của Triệu Tiểu Thụ có phải còn ở nơi này hay không, mà hắn lại đi đâu. Tự như đoán được trong lòng hắn nghĩ gì, Nhan Sắc đại sư chắp tay áo đi ở phía trước mỉm cười hỏi. Triệu Tiểu Thụ ngâm hồ nước lặng mà vào tri mệnh, ngộ tính cơ duyên bực này thật là hiếm thấy. Mặc dù lấy tài chất Triệu Tiểu Thụ, nếu không phải bị bệ hạ mạnh mẽ giữ ở trong thành Trường An đêm tối bùn đất nhiều năm, nghĩ hẳn cũng không thể một buổi phát ra hào quang sáng lạng như thế đâu. Đây là lần đầu tiên Ninh Khuyết biết Triệu Tiểu Thụ là đại tu hành cảnh giới tri mệnh. Hắn nhớ tới cảnh tượng hình ảnh đêm mưa ngày nào đó, theo phía sau nam nhân trung niên kia chém giết đẫm máu, đôi lông mày nhịn không được chậm rãi nhướng lên. Trong lòng có một loại cảm giác kiêu ngạo bao la hùng vĩ nói không nên lời. Ngươi hẳn là từng thấy kiếm thuật của Triệu Tiểu Thụ. Dân, sư phụ. Cảm thấy có chỗ nào đặc thù. Rất nhanh, giống như tia chớp. Ninh Khuyết nhớ tới Hậu Sơn Thư Viện thanh kiếm gỗ bay siêu siêu vẹo vẹo bên hồ kia, cảm giác cực kỳ xấu hổ. Nhan Sắc đại sư mỉm cười nhìn hắn nói. Còn có cái khác sao? Ninh Khuyết nhớ tới một việc, nhưng hắn sau khi liếm liếm môi cũng chưa nói ra, bởi vì nhan sắc tuy là sư phụ trên phụ đạo của hắn, nhưng chuyện này vô cùng có khả năng là bản lãnh bảo mệnh áp đáy hòm của Triệu Tiểu Thụ. Loại chuyện này đối với ai cũng không nên nói. Nhìn không ra được ngươi còn là kẻ trọng tình trọng nghĩa nha. Nhan sắc đại sư có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái. Ninh Khuyết cười cười trả lời: Triệu đại ca đối đãi con không tồi, sau khi rời khỏi thành Trường An, còn nghĩ vấn đề kế sinh nhai của con, mỗi tháng để lại cho con một món bạc lớn, cho dù tình nghĩa không nặng, bạc chồng chất cùng một chỗ cũng đủ nặng mà. Nhan sắc nở nụ cười nói: Triệu tiểu thụ, một kiếm hóa năm, việc này không cần ngươi nói ta cũng biết rồi. Ta nhắc tới việc này chỉ là muốn nói cho ngươi, khi năm mạnh kiếm đó như sao băng bao phủ con phố chung quanh hắn, ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu đó là bản mạng kiếm của hắn, vì sao sau khi chia làm năm đoạn vẫn có thể nghe hắn xài khiến như thế? Vấn đề này Ninh Khuyết thực chưa từng nghĩ. Mùa xuân năm trước, sau trận huyết chiến đó, chưa đi tự hỏi là vì hắn khi đó căn bản không hiểu cái gì là tu hành. Về sau sở dĩ chưa đi tự hỏi thì là bởi vì hoàn toàn không nghĩ được vấn đề trong đó. Cho đến lúc này rời Xuân Phong Đình đi hướng đường cái, bỗng nhiên nghe được tiếng sư phụ hỏi, hắn nhất thời lâm vào trầm tư. Nhan sắc đại sư cũng không phải những sư phụ thích dùng vấn đề đủ loại kiểu dáng làm khó đệ tử của mình. Tiện đà từ trong đó đạt được cảm giác về sự ưu việt học thức, cùng cảm giác hư vinh, cùng với cảm khái thi ngược thật lớn. Nhìn thoáng qua bộ dáng Ninh Khuyết nhíu mày khổ sở nghĩ, trực tiếp giải thích: Bản mạng kiếm của Triệu tiểu thụ chia làm năm thanh kiếm nhỏ, liên hệ giữa năm thanh kiếm nhỏ này dựa vào là một loại trận pháp mà trước kia ta đã nói với ngươi, phạm là trận pháp thật ra đều có thể coi là một loại phù hình biến, một loại đại phù càng thêm ấy lại tài liệu. Tiếp theo hắn tiếp tục nói: Đạo gia kim huyết là phù, Phật tông thủ ấn cũng là phù, mà hai loại phù này đều là không hình thái. Về phần hoa văn trên khôi giáp của tướng quân trăm trận, tuy là đoạn ngắn chiếm đa số nhưng cũng là phù, chẳng qua là phù này là hình thái. Ninh Khuyết nhìn hắn một cái, nhịn không được cười khổ nói: Sư phụ, ta biết ngài là thần phù sư cường đại nhất trên đời, ta biết từng phù sư đều hẳn là đối với phù đạo có cảm tình chân thành tha thiết nhất, cùng nhiệt tình yêu thương phát ra từ sâu nhất trong lòng. Chỉ là nếu như ngài nói, chẳng qua tất cả là cách tu hành trên đời cuối cùng đều có thể về đến trên phù, loại cách nói này thật sự là quá có chút gì đó đi. Nhan sắc đại sư dừng bước, quay đầu rất nghi hoặc hỏi: Quá cái gì? Quá cái gì chứ? Ninh Khuyết sau khi do dự một lát, hạ giọng nói: Quá tự kỷ một chút. Nhan sắc đại sư cười ha ha lên, khiến cho người đi lại trên phố đều chú ý nhìn tới. Tiếng cười dần dần ngừng lại, hắn nhìn Ninh Khuyết trầm mặc một lát, nghiêm túc nói: Tu hành trọng là tâm tính, ở chỗ dám nghĩ dám nhận thức, đường dài dằng dặc, người nếu không tin mình có thể đi đến cuối cùng, người bước qua những ngọn núi cao và hiểm trở gian nan trên đường tu hành như thế nào? Người tu hành càng ưu tú càng tự tin, mà người tu hành ưu tú nhất này tất nhiên tự tin đến cảnh giới cực khoa trương, đại khái cũng chính là tự kỷ, theo như lời người nói. Ninh Khuyết hơi há mồm, hồi lâu nói không ra lời, muốn oán thầm sư phụ nói những lời này là ngụy biện, nhưng tinh tế cân nhắc lại cảm thấy những lời này rất có đạo lý, nhất là liên tưởng đến nhị sư huynh cùng Trần Bị Bị thư viện, hai gia hỏa tự kỷ kiêu ngạo cực đoan này. Rời khỏi Xuân Phong Định, từ Đông Thành đi qua Thiện Mạc Phường, thầy trò hai người đi đến trên một con đường lớn trống trải. Cách đó không xa, Vũ Lâm Quân đang cưỡi tuấn mã tuần tra. Trên đường người đi đường ít đi rất nhiều, bên cây xanh sông xanh, hoàn cảnh một mảnh thanh u. Cách đó không xa, tòa hoàng thành nguy nga kia, mắt thường rõ ràng có thể thấy được, thậm chí giống như có thể nhìn thấy trên tường bị mưa gió tạo ra một chút dấu vết. Nhan sắc đại sư hoàn toàn không bị khí tức trang nghiêm nghiêm túc nơi đây ảnh hưởng, vẫn chắp tay áo, kéo lê giày cũ, chậm rãi ở bên đường tới lui, căn bản không thèm để ý những kỵ sĩ Vũ Lâm Quân kia ném đến ánh mắt cảnh giác gác cay gác đắng. Ninh Khuyết cố nén ý cười theo sau hắn, bỗng nhiên nhớ tới lúc trước, trong phen đối thoại kia, bộ phận có liên quan khôi giáp khắc phù, lại nhớ tới ở năm trước, đi đường Lữ Thanh Thần lão nhân giới thiệu một số cái gì đó, ánh mắt chợt sáng ngời. Đuổi lên vài bước đi đến bên cạnh nhan sắc đại sư, dùng ngữ khí cực cung kính, cực ôn nhu nói: Sư phụ, con muốn hướng ngài cầu một đạo phụ. Nhan sắc quay đầu hỏi: Cậu phụ, nhà ngươi xảy ra chuyện gì hả? Thay thư không sạch sẽ, còn có giường bị đè. Ninh Khuyết há miệng thở dốc, không biết nên nói tiếp như thế nào, cảm thấy phi thường vô lực. Con mắt tam giác cực đáng khinh của nhan sắc đại sư nhau lại nói: Chỉ đùa một chút. Ninh Khuyết thở dài nghiêm túc nói: còn muốn ở trên đao của mình có khắc một đạo phù. Nhan sắc đại sư sau khi suy nghĩ một lát, lắc lắc đầu nói. Có những phù văn quả thật có thể rời khỏi phù sư sử dụng một mình, ví dụ như truyền thư, ví dụ như khôi giáp, ví dụ như vũ khí. Loại thủ đoạn khắc phù này không hiếm thấy, nhưng chung quy chỉ là đường nhánh thôi, không đủ tinh thuần, uy lực sẽ không quá lớn. Cái gọi là chính mình mới là tốt nhất. Nếu là binh khí bên người ngươi, vẫn là ngươi tương lai tự mình lưu phù cho thỏa đáng. Ninh Khuyết cười khổ nói, vậy không biết năm tháng nào mới có thể được như mong muốn. Nhan sắc đại sư vỗ vỗ bỏ vai hắn an ủi. Ta tin tưởng vững chắc thiền từ của ngươi ở trên phụ đạo. Hiện nay chẳng qua là ngươi còn chưa thể nhìn thấu tờ giấy đó. Chậm rãi cảm ngộ tiếp, ngươi sẽ phát hiện uy vọng ở luôn ở phía trước thôi. Ngươi nhìn kỹ bên kia. Bên kia là cái gì? Tự ngươi xem đi. Sư phụ, con chỉ thấy được rất nhiều cây. Sau cây thì sao? Sau cây là trời. Ta muốn ngươi nhìn không phải mấy thứ này. Sư phụ, ngài sẽ không phải muốn con nói thấy được hy vọng chứ? Trời ơi, ta thật nói không ra lời như vậy mà. Sư phụ, sao ngài không nói? Thật ra theo con thấy, lấy khí chất tuyệt đỉnh của ngài, trò chơi dân gian xem như phấn hồng xương trắng, lại càng muốn đi sợ hai cái. Sám giai đạo sư tâm linh loại nhân vật này thật sự là không thích hợp nha. Nành khuyết. Dân, sư phụ. Người cứ tiếp tục nói tiếp, ta liền dùng thảo tự phụ cho người cả đời không nhìn thấy vậy luôn. Thầy trò hai người ở phía trước không nhìn thấy hy vọng, chỉ có thể nhìn thấy dưới chân hoàn thành trong rừng xanh một mảng đạo quan. Nhan sắc đại sư chưa mang Ninh Khuyết vào Nam Môn Quan, bởi vì hai người là quan hệ thầy trò cá nhân. Ninh Khuyết dù sao cũng là đệ tử thư viện, cùng Hạo Thiên Đạo quá thân cận, vô luận nhìn từ góc độ nào cũng là chuyện phi thường không thích hợp. Ta bảo ngươi nhìn là mái công minh điện kia của Nam Môn Quan kìa. Bởi vì phen đối thoại phía trước, sắc mặt Nhan sắc đại sư rất khó coi, ngữ khí rất đông cứng. Ninh Khuyết theo lời đưa mắt nhìn tới, chỉ thấy phía sau cây xanh tường xám, mơ hồ có thể nhìn thấy mái công chính điện đạo quan kia vương ở trong bầu trời xanh thẳm. Sư phụ, vì sao phải xem cái mái công này chứ? Lần nữa thể ngộ các đời thợ thủ công từ trong thế mưa theo bản năng tổng kết ra quy lực. Nhìn xung phong đình một chút cũng là đủ rồi, chẳng lẽ muốn vĩnh viễn xem nữa hả? Chúng ta những ngày qua ở trong thành Trường An nhìn rất nhiều chùa cổ, đạo quan đình cũ, cầu nhỏ nước chảy qua đình. Lại nhìn nữa, ta lo lắng Trường An phủ sẽ hoài nghi chúng ta là già trẻ phi tặng tổ hai người đó. Thảo tự phụ. Sư phụ, con sai rồi. Nhan sắc đại sư sau một lúc lâu mới đè nén xuống phẫn nộ trong lòng, chỉ vào mái công kia sâu trong đạo quan, sắc mặt xanh mét nói. Lần này bảo ngươi xem không phải là cái mái công, mà là những diêm thú nhỏ ngồi trên mái công kìa. Ngươi phóng thích niệm lực để cảm xúc, nhìn xem có cái gì. Vẻ mặt Ninh Khuyết nhất thời nghiêm túc hẳn lên, trầm mặc một lát, chậm rãi phóng thích niệm lực. Cách không xa, chạm mấy con diêm thú bằng đá ngồi sổm ở trên mái công. Diêm thú ngồi tại trong thức hải, thông qua nguyên thiên địa nguyên khí đưa vào niệm lực dệt thành, tỏa ra phi thường rõ ràng. Nhưng ngay sau đó, bọn diêm thú đó giống như sống lại, hắn thậm chí có thể nhìn thấy mắt chúng nó. Tim hắn đập bắt đầu dần dần nhanh hơn, hít thở trở nên càng lúc càng nặng nề, mà trong thức hải cùng tầm mắt bọn diêm thú đó lại là càng lúc càng rõ ràng, truyền đến uy áp càng lúc càng nặng, trực tiếp làm sắc mặt hắn trở nên tái nhợt hẳn đi, thân thể vô cùng cứng ngắc. Nhan sắc đại sư đứng ở bên cạnh, nhìn hắn phản ứng cũng không lo lắng, ngược lại tâm tình bình tĩnh mà hơi cảm thấy vui sướng. Ninh Khuyết đối với diêm thú phản ứng mẫn cảm như thế, hơi hòa tan chút tức giận lúc trước sau khi bị trêu chọc. Ninh Khuyết lắc lắc đầu, từ trong loại trạng thái kia của lúc trước thoát ra, nâng lên hai tay dụi dụi mắt, nhìn phía Nhan sắc đại sư nói. Sư phụ, ta cảm nhận được rồi, ta cũng hiểu rồi. Nhan sắc đại sư khẽ nhíu mày, tự như là không ngờ Ninh Khuyết lại có thể tự từ trong uy áp của diêm thú thoát ra. Ninh Khuyết nhìn thoáng qua phương xa, diêm thú một lần nữa trở nên nhỏ đi nói. Sư phụ, ngươi là không phải muốn nói cho ta biết, bọn diêm thú bằng đá này cũng là phụ, là do thần phù sư giao cho nó lực lượng cùng uy áp, tự như sinh mệnh cường đại. Nhan sắc đại sư nói. Không sai, ta bây giờ càng nghi hoặc là, vì sao ngươi lần đầu tiên tiếp xúc diêm thú lại không kích động chút nào chứ? Ninh Khuyết nhìn phía hắn, sau khi trầm mặc một lát, thành thật trả lời. Ta trước kia từng tiếp xúc diêm thú. Nhan sắc đại sư khẽ nhướng lông mày trắng hỏi. Khi nào? Ở nơi nào chứ? Ninh Khuyết nói. Mùa xuân năm trước, ở trong hoàng cung, lúc xe ngựa qua chỗ giật quần áo, không biết vì sao ta nhìn thấy diêm thú trên góc mái cung điện, liền bỗng nhiên cảm thấy chúng nó sống lại, lúc ấy ta đặc biệt khó chịu. Nhan sắc đại sư trầm mặc thời gian rất lâu, bỗng nhiên đưa tay sờ sờ đầu hắn, trong ánh mắt tràn ngập là ý tứ hàm xúc ôn hòa tán thưởng. Nghe người nói chuyện, xem người làm việc, ta luôn cảm thấy người tiểu gia hỏa này tính tình, tâm cảnh thật không thích hợp tu hành phụ đạo. Ta thậm chí có chút cho rằng mình có phải bị tờ giấy kia của người làm nhầm lẫn không? Đã nhìn làm cái gì hay không chứ? Lão đạo nhân làm siêu nhất lưu thần phù sư trên đời, hắn phi thường rõ ràng một thiếu niên chưa từng tiếp xúc tu hành, lại có thể trời sinh cảm ngộ được uy áp của diêm thú. Cái này đại biểu cho hắn phương diện phù đạo có thiên tư như thế nào. Ta rất vui mừng, ngươi lại một lần nữa chứng minh tư chất cùng năng lực của bản thân. Ninh Khuyết cười nói, sư phụ, tư chất cùng năng lực ngay tại trong thân thể, không cần chứng minh, thật ra nó cũng vẫn tồn tại rồi. Hôm nay người nói rất nhiều lời thừa, chỉ câu này xem như có đạo lý đó. Nhan sắc đạo sư nở nụ cười, sau đó tiếp tục thân thiết hỏi. Lần trước ở trong khu giặt quần áo của Hoàng Thành, là ngươi lần đầu tiên cảm xúc được uy áp của diêm thú hả? Ninh Khuyết vì vấn đề này lâm vào trầm mặc thời gian dài. Hắn nhớ tới chuyện cũ, một ngày nọ của mùa xuân năm trước, mình và Tang Tang chống cái ô to màu đen, đứng ở trên đường cái thẳng tắp rộng rãi, đứng ở trong mưa phùn mênh mông, sau đó bị bức Chu Tước Hội giống điêu khắc ở chính giữa đường lớn trấn áp thành hai pho tượng. Thời gian qua rất lâu, hắn ngẩng đầu lên nhìn nhan sắc đại sư nói. Thật ra, sớm hơn một ít ở trên đường cái Chu Tước, bức điêu khắc đá Chu Tước Hội tượng kia cũng đã cho ta cảm giác tương tự, nhưng ta không biết Chu Tước Hội tượng chính là cái gì. Nhan sắc đại sư nghe hắn trả lời, mắt nheo thành hai khe hở hẹp, bỗng nhiên mở miệng nói. Muốn đi nhìn con Chu Tước đó nữa hay không? Ninh Khuyết đương nhiên không muốn nhìn. Cái đó và con Chu Tước hàng giả thuần túy khắc vào trong tảng đá, không có thần vận kia không có bất cứ quan hệ gì. Hắn chỉ là đối với bức Chu Tước Hội tượng ở trên con đường đá kia, theo bản năng cực kỳ mâu thuẫn sợ hãi. Có thể là hắn ngày mưa xuân năm đó bị Chu Tước ở chính giữa con đường kia lộ ra sát khí lạnh lẽo, phong cách cổ dọa quá mức. Có lẽ là trong tiềm thức của hắn còn nhớ rõ, năm trước đêm muộn sau khi đào vong đến trên đường cái, đoạn cảnh ngộ bên bờ cái chết đó. Tóm lại bóng ma đó ở sâu trong lòng hắn nồng đậm tột đỉnh. Nhưng là một đệ tử ưu tú, hắn biết rõ thời điểm sư phụ mỗi lần hỏi đệ tử muốn làm cái gì hay không, thật ra chỉ cần làm ra một thái độ tôn trọng ý nguyện của ngươi. Mà trên thực tế, sư phụ tuyệt đối sẽ không muốn nghe được bất cứ đáp án nào của ngươi, trừ khẳng định. Cho nên sau khi nhan sắc đại sư lên tiếng, hắn thành thành thật thật trả lời muốn đi. Thầy trò hai người, từ dưới chân Hoàng Thành, một đường dọc theo Chu Tước đại đạo rộng rãi thẳng tắp đi về hướng nam, giống như dẫm ở trên một đoạn dây lưng màu nâu xám thêu viền hoa. Từ đầu người khổng lồ này thành Trường An đi tới ngực. Nhìn Chu Tước Hội tượng ở chính giữa đường cái điêu khắc ở trên phiến đá, Ninh Khuyết cảm thấy miệng mình có chút khô, hai tay theo bản năng thu vào cổ tay áo, nắm rất chặt, thân thể cảm giác có chút cứng ngắc. Chu Tước Hội tượng vẫn trang nghiêm thanh lệ như cũ, hai cánh chưa hoàn toàn mở ra, chính là lúc sắp vỗ mà chưa vỗ. Hai con người không giận mà uy, điều khác vô cùng tốt, vô luận nhìn từ trên góc độ nào, đều sẽ cảm thấy nó đang nhìn chằm chằm ngươi. Đây là cảnh con dân các quận đại đường, sau khi đi vào thành Trường An tất ngắm, mà đôi mắt đó của Chu Tước Hội tượng cũng là chỗ kỳ diệu toàn bộ du khách nói chuyện say sưa. Đứng ở trong đám người ăn mặc khác nhau, nhìn bức Chu Tước Hội tượng chính giữa kia, có lẽ là hoàn cảnh chung quanh ồn ào, nhân khí bồng bột quan hệ, cảnh giới cảm giác sợ hãi trong lòng Ninh Khuyết hơi rút đi một ít. Nhưng thân thể hắn vẫn cứng ngắc như cũ, tay chân vẫn lạnh lẽo như cũ, bởi vì hắn luôn cảm thấy đôi con ngươi luôn lạnh lùng, nhìn chằm chằm mình, cái đó và tài nghệ thủ pháp của các thợ điêu khắc không liên quan. Đôi mắt này giống như đang nói cho hắn, con Chu Tước trải qua ngàn năm mưa gió này là vật sống. Hết tập 43, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.